Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Hạp Cốc Giao Chiến. Đây là Trinh Quân trận đầu chiến. Tất cả mọi người, bao quát liền một số trong bóng tối không thế nào thoải mái Tần Xương người đều dựa theo Tần Xương. Mệnh lệnh làm theo, trừ ra đặc thù an bài người bên ngoài. Tần Xương dẫn gần 70.000 quân đội liệt kê tốt trận hình. Chờ đợi địch quân đến, bọn họ tuyển một chỗ địch quân phải qua đường. Nơi này là thiên nhiên dễ thủ khó công chi địa. Nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hơn 10 vạn người số lượng. Cản ở chỗ này, cho dù là địch quân so phe mình nhiều gần gấp 3. Tần Xương cũng không thấy sợ bọn họ. Liễu Thanh cùng Thiệu Thành chủ tới rồi sao? Thời gian từng chút xẹt qua. Mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ trùng trùng điệp điệp thiết kỵ âm thanh tự nơi xa truyền. Đến lúc, Tần Xương sắc mặt biến hóa. Địch nhân, đến, hồi bẩm tướng quân, còn chưa tới. Nghe vậy, Tần Xương mi đầu nhíu chặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn lại liếc một chút. Hắn bản năng cảm thấy lần này địch tập không đơn giản như vậy. Liễu Thanh cùng Thiệu Dương lại sắp tới 2 canh giờ cũng không đến. Càng là lệnh hắn vững tin chính mình nội tâm suy đoán. Mặc kệ hắn, Liễu Thanh cái kia một đội phó thống lĩnh. Người đến mang đội, địch nhân rất nhanh liền tới. Đợt thứ nhất, thì nhìn các ngươi. Tần Xương giữa lông mày lóe qua một luồng sát ý. Việc này vừa kết thúc, hắn hội tự mình đi tìm 2 người tính sổ sách. Vâng, gần 10.000 người đội ngũ. Ngăn tại hạp cốc trước, người người nín thở ngưng thần, chờ đợi địch quân đến. Không bao lâu, hạp cốc cửa vào cuối cùng xuất hiện một thớt thân mang khải giáp thiết kỵ. Tại nó phía trên, ngồi một cái uy phong lẫm lẫm tráng kiện nam tử. Này nam tử đầu đội kim khôi, một bộ kim sắc khôi giáp lấp lóe, lóa mắt vạn phần, lại là hắn. Thấy thế, Tần Xương nao nao, trong mắt không khỏi lướt qua một vệt mừng rỡ. Cái này địch quân người cầm đầu, tại trong tư liệu từng có giới thiệu, người này chính là xuất vân vương triều phế nhất tướng quân. Háo sắc, cờ bạc trả ra gì, say rượu, không chuyện ác nào không làm. Có thể nói, người này tiếng xấu hơn xa hắn thân thể vì tướng quân danh tiếng. Phàm là hắn chỗ lướt qua, không có chỗ nào mà không phải là giết sạch, cướp sạch, đốt rụi, mai xuyên khố. Chính là tên của hắn. Tướng quân, người này là... chấm ngoặc kép, bên cạnh mấy cái phó thống lĩnh thấy nam tử thời điểm cũng hơi sững sờ. Chợt trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Dường như gặp được thắng lợi rực rỡ đồng dạng. Kỳ thực, tại Tần Xương muốn chính diện nghênh địch. Mọi người mặt ngoài mặc dù phục tùng, nhưng nội tâm lại là bất an. Dù sao, địch nhân 200.000, phe mình 100.000. Phái đi ra gần 30.000, tránh thức chính diện chống cự địch nhân phe mình binh lính. Không đủ 70.000 nhiều, trọn vẹn gấp 3 binh lực chênh lệch, đủ để cho không ít người làm lo lắng. Thì chút người này, làm Mai Xuyên Khố nhìn đến Tần Xương bọn người lúc, nhất thời cười lên ha hà, trong mắt tràn đầy miệt thị thần sắc. Tướng quân, tiểu tử kia, tựa hồ cũng là Tần Chiến Nhi tử. Lần này Trinh Quân, hắn cũng là thống lĩnh tối cao nhất. Mai Xuyên Khố bên người một cái phụ tá híp mắt, chỉ đối diện bạch mã phía trên Tần Xương, nghiêm nghị nói ra, đây là hạp cốc nơi hiểm yếu. Tiểu tử này biết phe mình thực lực không bằng bên ta, vậy mà muốn thông qua nơi đây hiểm yếu đến hạn chế quân ta tiến vào. Bất quá, lão tử đã sớm ngờ tới ngươi sẽ muốn ra như thế một cái biện pháp. Sư thứ đội, lên cho ta. Tới trước một trận mưa tên, để bọn hắn nếm thử tại chỗ. Chíu chíu chíu, đột nhiên ở giữa, hạp cốc bên ngoài vang lên từng đạo bén nhọn chói tai sư thú tiếng chân. Chỉ thấy viễn không phía trên, một mảnh đen nghịt sư thú bay tới. Tại bọn này sư thú phía trên, đều là ngồi một cái thân mặc áo đen binh sĩ. Bọn họ kéo cung bắn tên, từng đạo quán chú linh khí mũi tên phá không mà xuống. Như mưa tên như lưu tinh nện xuống tại Tần Xương đám người trong trận doanh. Cầm thuẫn, Tần Xương ngồi trên lưng ngựa, đoạn hồn kiếm giơ lên cao cao, quát lớn, bạch, gần vạn người đội ngũ bỗng nhiên đem trên lưng thuẫn bài lấy ra. Linh khí quấn quanh ở trên tấm chán, làm cho không thể phá vỡ. Mũi tên nện xuống ở trên, vẻn vẹn đưa tới mọi người một trận lay động, lại là không có đem trận hình đánh tan. Thấy thế, Mai Xuyên Khố hiển nhiên có chút không vui. Hắn vẫy tay một cái, lại là một đám sư thú bay tới. Lần này sư thú đoàn so với vừa mới mạnh hơn. Mỗi người đều nắm giữ chân linh trung kỳ thực lực. Tại thực lực thế này trước mặt, 10.000 người căn bản ngăn không được vô số đạo linh khí mũi tên trùng kích. Ngắn ngủi trong nháy mắt liền có gần 100 người thuẫn bài bị mũi tên đâm xuyên. Cả người đều bị găm trên mặt đất. M.D. chó này. Ngày sư thú. Chu Minh, nhiệm vụ của ngươi, cũng là đem những thứ này sư thú toàn bộ bắn cho ta xuống tới. Thả đi một chi, lão tử duy ngươi là hỏi. Tần Xương sắc mặt khó coi nhìn qua còn chưa giao chiến liền tổn thất gần 100 người tràng diện. Một tiếng gầm thét, tại quân đội phía ngoài cùng một đám người lúc này giơ lên trong tay cung tiễn. Bắn hướng lên bầu trời lượn vòng lấy sư thú đoàn. Lại này sư thú. Chính là tam giai hạ cấp yêu thú, cự ly ngắn tốc độ phi hành cực nhanh, lại cực kỳ thiện ở tầng trời thấp phi hành, rất thụ vương triều ưa thích, không ít vương triều đều có bồi dưỡng chuyên môn sư thú đoàn. Vì chính là tiến hành không chiến, chỉ tiếc, Tần Xương không có, may ra hắn có Chu Minh cái này thần tiễn thủ, làm 10 đại thống lĩnh một trong Chu Minh, Tần Xương tại ngày đầu tiên lúc liền biết người này ưu thế. Lúc này liền đem một chi cung tiễn đội giao cho hắn huấn luyện. Nửa tháng huấn luyện, cũng là thời điểm kiểm nghiệm một phen. Bá bá bá, không ra nửa khắc đồng hồ. Một hàng gần 3.000 người sư thú đoàn. Cứ như vậy toàn quân bị diệt. Máu tươi như nước mưa giống như từ trên trời giáng xuống. Vẩy xuống tại trong hạp cốc. Không tệ, không tệ. Đối với cái này, Tần Xương rất hài lòng. Vẻn vẹn nỗ lực 300 người đại giới, liền đem 3.000 người giết chết. Cuộc mua bán này, thấy thế nào đều là kiếm lời. Tần Xương hài lòng, tự nhiên có người không vui. Mai Xuyên Khố sắc mặt tái xanh nhìn lấy bên cạnh người. Hét lớn, không phải ngươi nói, tiểu tử này không có cung tiễn đoàn sao? Hiện tại lại giải thích thế nào? Cái kia bị hắn nộ hống người chỉ có thể đem một miệng oán khí hướng trong miệng nuốt. Tháp nhận được tin tức rất rõ ràng địa chỉ ra Tần Xương chi này trinh quân không có có không quân. Cùng cung tiễn thủ, lúc này mới dám làm càn lợi dụng sư thú đoàn không trung oanh tạc. Không khéo, cũng là bị bắt quả tang lấy. Cả chi sư thú đoàn, đều bị đều tiêu diệt. Như vậy tổn thất, như hắn phải chịu trách nhiệm. Hắn cho dù đem mệnh đến, cũng không đủ. 3 đám, 7 đám, 10 đám. 12 đoàn, 15, 16, 17 đoàn, mang cho ta đầu trùng phong, dùng thiết kỵ của các ngươi, vì xuất vân vương triều mà chiến, giết, không trung quân đoàn bị diệt mất, Mai Xuyên Khố chỉ có thể lựa chọn kỵ binh trùng phong. Hắn mặc dù không chuyện ác nào không làm, nhưng cũng không phải không đạt được gì, tại nhìn thấy Tần Xương một phương cái kia không chạch một tên cung tiễn đoàn về sau. Hắn liền biết, viễn trình đối oanh, hắn không phải là đối thủ. Nếu muốn đánh thắng chàng chiến dịch này, chỉ có thể dùng sức mạnh. Toàn bộ hạp cốc, nhiều nhất dung nạp khoảng 10 vạn người. Tần Xương một phương xuất động 5 vạn người thiết kỵ, mà hắn thì là xuất động 7 vạn người nhiều. Tỷ lệ phía trên, vượt xa Tần Xương. Các huynh đệ, xuất ra vũ khí của các ngươi, thả thả tinh lực của các ngươi. Một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại, giết, Tần Xương mang cùng trùng phong. Hắn vung lên lợi kiếm trong tay, hai chân kẹp lấy, bạch mã lập tức chạy vội mà ra. Giết, một trận kinh thiên động địa đại chiến. Như vậy để lộ, duy nhất mọi người không nghĩ tới là, Tần Xương làm vì quan chỉ huy tối cao, vốn nên tại đại quân sau cùng chỉ huy chiến đấu người. Lại là tại tuyến đầu. Cùng địch nhân chém giết, bọn họ lại như thế nào biết được, Tần Xương làm như thế, là có mục đích, đây chính là trắng bóng kinh nghiệm a. Hắn thân là địa đan trung kỳ cường giả, những binh lính bình thường này ở trước mặt hắn,